Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến tập với tập số 321. Ở tập truyện trước thì dưới sự bảo vệ của cái con bảo trư đó, nhóm Diệp Viễn đã được ở lại trong cái lâm uyển, cũng như làm cái vị trưởng lão Sài Chăn cũng đã đáp ứng toàn bộ những cái dược liệu phải cung cấp cho Diệp Viễn mà Diệp Viễn yêu cầu. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 321 có tựa đề Lão ta không dậy được ta đâu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bảo trừ là cái gì vậy? Sài Chăn không nói, cũng không ai biết. Nhưng mọi người biết rằng cái con heo nhỏ màu hồng đáng yêu này chắc chắn là sẽ có lai lịch không tầm thường. Chỉ là không biết tại sao con heo này lại thân với Diệp Viễn. Điều này khiến cho tất cả tông môn đều là hâm mộ không thôi. Vừa về điện linh dược thì ngay lập tức Sài Chăn đã sai người đi chuẩn bị linh dược ở trên cái bàn liệt kê. Đồng thời còn dặn dò bất kể là có khó khăn như thế nào thì nhất định là cũng phải chuẩn bị đầy đủ trong ngày hôm nay. Sau đó thì phải lập tức đưa đến Thượng Lâm Uyển. Cuối cùng thì hắn mới quay trở về nơi ở của mình, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Ai, thật sự quá nguy hiểm. Cái thằng chó Đỗ Như Phòng này, suýt chút nữa thì lão tử đã bị người hại chết rồi. Thế nhưng mà, tại sao Bảo Trừ lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào vị đại nhân kia cũng đến rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, Sài Chăn không có khỏi toát mồ hôi lạnh. Ở tại Thượng Lâm Uyển, nơi ở của Diệp Viễn, Bảo Trừ nằm ở trên giường ngủ ngon lành, khóe miệng của nó còn chảy ra nước bọt, dường như là trong giấc mơ vẫn còn ăn các món ăn thì phải. Cái con vật nhỏ này thực sự giống như heo vậy, ngoài trừ ăn thì chỉ có ngủ. Hứa Ngôn nhìn Bảo Trừ đang ngủ say, vẻ mặt đầy sự kính nể, nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn. Rốt cuộc thì cái con vật nhỏ này có lai lịch gì vậy mà Đỗ Như Phòng cùng với Sai Trần đều sợ nó như vậy? Diệp Viễn cười gượng nói, cái này thì làm sao mà ta biết, nhưng mà chẳng phải là ông nên quan tâm tới tiểu hài tử kia hơn sao? Hứa Ngôn ngẩn ra, nghi ngờ nói, người nói là Tiểu Đồng, chẳng phải nó chính là một tiểu hài tử sao? Mặc dù là biết được không gian pháp tắc, thế nhưng mà dường như hình như thường lực cũng chỉ tầm thường thôi. Diệp Viễn cười, quả thực là thường lực của nó không mạnh, nhưng ông cũng đừng quên những lời mà nó nói với Bảo Trừ. Nó có thể là đệ tử hoặc là hậu duệ của một chủ của chủ nhân Bảo Trừ, mà chủ nhân của Bảo Trừ mới chính là đại nhân vật thật sự. Sắc mặt của Hứa Ngôn thay đổi, rõ ràng là lão ta không có suy nghĩ sâu xa như Diệp Viễn. Lúc này, sau khi mà Diệp Viễn vừa nhắc đến, thì lão ta lập tức liền kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh. Có thể khiến cho hai đại chân thần trưởng lão phải sợ sệt đến mức như vậy. Vậy thì cái đại nhân vật sau lưng nó phải là cái người như thế nào đây? Đại nhân vật này... Diệp Viễn gật đầu, nói. Mặc dù nói rằng, ở giữa các cảnh giới chân thần vẫn là có một khoảng cách rất lớn, thế nhưng mà có thể khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy, trong khi mà chỉ nhìn thấy có một con vật nuôi thôi, e rằng là đại nhân vật này rất có thể là một cường giả thiên tôn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà khi Hứa Ngôn nghe Diệp Viễn nói như vậy thì vẫn là bị dọa cho khiếp sợ. Cường giả thiên tôn, cho dù là ở tại thông thiên giới thì cường giả thiên tôn cũng là một cái người ngang tàng, ngự trị chúng sinh. Chân thần cùng với thiên tôn hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau. Mặc dù Hứa Ngôn mạnh, nhưng nếu như không xảy ra điều gì bất ngờ thì cảnh giới thiên tôn này chính là điều xa vời về lão ta. Ở tại Hoàng Linh Hư giới, hầu như là không có ai từng gặp qua cường giả thiên tôn. Đây chính là một cái nhóm người vô cùng thần bí, là thần linh ở tít trên cao, cả chúng sinh đều hướng về. Làm sao mà Hứa Ngôn không kinh sợ cho được? Thực ra thì trong lòng của Diệp Viễn cũng là xúc động không thôi. Từ khi còn ở tại thế giới Thiên Lâm thì hắn đã nghe nói về cường giả thiên tôn. Cho đến ngày hôm nay thì lần đầu tiên hắn được gần cường giả thiên tôn đến như vậy. Năm đó, Côn Ngô và Vô Trần đều tiên đoán rằng hắn sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới thiên tôn. Thế nhưng bây giờ, dường như hắn đã cách cảnh giới thiên tôn không còn xa nữa. Nhưng mà ta nghĩ không ra, tại sao Bảo Trừ lại dính lấy người đến như vậy? Đây hẳn là lần đầu tiên người và nó gặp nhau. Đột nhiên Hứa Ngôn hỏi. Diệp Viễn cười. E rằng nó dính lấy ta như vậy chính là vì đan dược trên người ta đi. Hứa Ngôn nghe vậy thì ngờ vực nói. Đan dược trên người ngươi sao? Đỗ trưởng lão là một đan thần lục tinh. Chẳng lẽ là đan dược mà lão ta luyện chế ra nên không có bằng ngươi sao? Huống hồ, luyện dược sư của thần điện cũng không phải chỉ có mỗi Đỗ Như Phong. Thậm chí thực lực còn của một vài người nữa còn là cao hơn lão ta. Tại sao Bảo Trừ lại chọn ngươi chứ? Diệp Viễn nghe vậy thì liền cười. Hứa trưởng lão, ông nói xem ta làm sao mà trả lời cái câu hỏi này của ông đây. Hứa Ngô nói, tất nhiên là trả lời đúng sự thật. Quả nhiên lão ta rất tò mò. Rốt cuộc thì trên người Diệp Viễn có đặc điểm gì vậy mà có thể khiến cho Bảo Trừ không có ngại trở mặt với Tiểu Đồng? Diệp Viễn không còn cách nào khác, chỉ đành nói. Tất nhiên, chính là bởi vì chất lượng đan dược của ta tốt hơn bọn họ rồi. Khứa Ngôn ngẩn ra, cười đùa. Cái tên này, khoáng lác không có thèm suy nghĩ. Làm sao mà người tưởng tượng được thực lực của đan thần lục tinh chứ? Thôi đi, có lẽ chuyện này chính là duyên phận. Diệp Viễn nhún vai cười, cũng không có nói gì thêm. Năng suất làm việc của Sài Trần rất hiệu quả. Ngay ngày hôm đó đã đưa tất cả linh dược ngũ giai đến. Diệp Viễn nhìn thấy linh dược đủ mọi loại màu sắc thì cũng vui vẻ khôn xiết. Hắn vẫn luôn lo lắng về vấn đề linh dược sau ngũ giai. Muốn trở thành đan thần ngũ tinh hợp lệ thì đương nhiên là cần có số lượng lớn linh dược tới luyện tập. Bây giờ có Bảo Trừ rồi thì cái vấn đề này được giải quyết một cách dễ dàng. Đúng lúc còn khoảng nửa tháng nữa thì sẽ tới hội võ Hoàng Linh. Diệp Viễn muốn sử dụng khoảng thời gian này tới để mà luyện tập thuần thục ngũ giai thần đan. Ba ngày sau, một bóng dáng nhỏ nhắn lấy la lên lút chui vào bên trong Thượng Lâm Uyển. Bóng dáng của nó lay động không ngừng, rất khó để mà nắm bắt. Trong nhẹ mắt thì đã lẻn đến phòng của Diệp Viễn. Vừa nhìn thì nó đã thấy Bảo Trừ đang ngủ đến chảy cả nước miếng ở trên giường, lập tức tức giận đến sùi bọt mép. Đùng một tiếng, Tiểu Đồng vừa bước đến thì giống như là đụng phải một bức tường, đụng đến nỗi đầu mũi của nó đau đớn không thôi. Cái tên này lại có thể bố trí không gian cấm chế ở đây sao? Bảo Trừ là của ta, tại sao hắn lại làm như vậy? Tiểu Đồng tức giận nói. Đợi 3 ngày rồi mà Bảo Trừ không có hề có dấu hiệu quay trở về. Cuối cùng thì Tiểu Đồng không có nhịn được nữa, muốn lặng lẽ trộm Bảo Trừ đi. Thế nhưng rất rõ ràng là nó đã đánh giá thấp Diệp Viễn. Không gian pháp tắc của Diệp Viễn cực kỳ lợi hại, làm sao có thể để cho người khác đột nhập vào phòng. Chính vào lúc này, trong không gian có một lớp sóng lăn tăn, bóng dáng của Diệp Viễn hiện ra. Tiểu Đồng nhìn Diệp Viễn, hai mắt nổi lửa. Cái tên này, người có ý gì vậy? Bảo Trừ là của ta. Diệp Viễn nhún vai. Chẳng phải là người đã nói là cắt đứt quan hệ với nó sao? Tiểu Đồng nghe vậy liền nghẹn họng, lạnh lùng hừ một tiếng. Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi. Huống hồ, Bảo Trừ chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, cho nên là mới đi theo người mà thôi. Đừng có tưởng rằng người tình cờ luyện chế ra được một vài viên đan dược có phẩm chất tốt thì đã có thể khiến cho Bảo Trừ một lòng một dạ đi theo người. Ta nói cho người biết, Bảo Trừ rất kén ăn. Được, vậy thì khi nào nó muốn quay về thì ta sẽ cho nó quay về. Người cứ yên tâm đi, ta sẽ không có chiếm nó làm của riêng đâu. Diệp Viễn hờ hững nói. Quả thật là hắn không hề có ý muốn chiếm Bảo Trừ làm của riêng. Hắn không nuôi nổi cái con heo hồng này. Ngày nào cũng ăn đan dược, làm sao mà hắn có thể nuôi nổi chứ? Nghe Diệp Viễn nói như vậy, sắc mặt của Tiểu Đồng mới dịu xuống. Nói giọng trẻ con. Người lại có thể luyện chế ra được loại đan dược khiến cho Bảo Trừ hài lòng. Quả thật là rất có tiềm năng. Thế này đi, ta bảo Đỗ Như Phong nhận ngươi làm đồ đệ, sau này ngươi cứ đi theo Đỗ Như Phong là được rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì lắc đầu cười. Bái sư sao? Ta không có hứng thú. Lão ta không có dạy nổi ta đâu. Tiểu Đồng vừa nghe thì tức giận. Cái tên này thật là không biết điều. Chẳng qua là ngươi vừa mới đột phá cảnh giới thiên thần, tưởng rằng bản thân mình là rất giỏi rồi sao? Ngươi phải biết rằng ở Hoàng Linh Hư Giới có bao nhiêu người muốn bái Đỗ Như Phong làm thầy mà không có cửa đâu. Ngươi tưởng rằng ngươi là ai mà ngay cả đan thần lục tinh cũng không có dạy được ngươi sao? Diệp Viễn cũng lời để ý đến nó. Vùng tay lên một cái thì một vài viên đan dược đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đan dược vừa xuất hiện thì Bảo Trư đang ngủ say liền giống như bị điện giật, hóa thành một đoàn ánh sáng màu hồng bổ nhào về phía Diệp Viễn. Bảo Trư thuần thục mà ăn sạch sẽ mấy viên đan dược ở trong tay Diệp Viễn. Tiểu Đồng lại nhìn chăm chú rồi nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt ngạc nhiên. Vừa nãy là ngươi cho Bảo Trư ăn hư linh thần đan sao? Diệp Viễn nhấn mày lên nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng là có chút hiểu biết nhỉ, chỉ nhìn một chút thôi đã biết đó là hư linh thần đan. Vừa rồi Bảo Trư ăn rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng vẫn bị Tiểu Đồng nhìn rõ. Trên mặt của Tiểu Đồng lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: những đan dược vừa rồi là do ngươi luyện chế. Diệp Viễn không nói nên lời. Không có phải là ta luyện chế, chẳng nhẽ là ngươi? Lúc này sắc mặt của Tiểu Đồng hiện lên vẻ phức tạp, không hợp theo tuổi. Rõ ràng là nó đang rất kinh ngạc. Không thể nào, ngươi đột phá cảnh giới thiên thần cùng lắm là không có đến vài năm. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, là sao mà ngươi có thể luyện chế ra được ngũ giai hư linh thần đan chứ? Tiểu Đồng không có tin nói. Cũng không phải là không thể nào luyện chế ra được hư linh thần đan, chỉ là nếu như muốn luyện chế ra hư linh thần đan, chắc chắn là phải được tích lũy trong một khoảng thời gian dài. Thiên tài đàn đạo, cho dù là thiên tài trong thiên tài, cũng không có thể nào lĩnh ngộ được cách luyện chế hư linh thần đan chỉ trong có vài năm. Diệp Viễn cười. Người khác không làm được, không có nghĩa là ta không. Đôi mắt của Tiểu Đồng khẽ híp lại. Không thể nào, ta không tin. Diệp Viễn nhéo tai của Tiểu Đồng, lôi nó ra ngoài. Tiểu Đồng đau đớn hét lên. Ây da, thả ta ra. Cái tên này ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Lại dám nhéo tay ta như vậy. Diệp Viễn bĩu môi. Ngươi tự tiện đột nhập vào chỗ ở của người khác. Ta còn chưa có tính sổ với ngươi đâu. Nhéo người một cái thì tính là gì? Tiểu Đồng vô cùng tức giận, nhưng mà Diệp Viễn lại am hiểu không gian pháp tắc, nó hoàn toàn không có sức đánh trả. Lúc này, đột nhiên Bảo Trư đi đến trước mặt Diệp Viễn, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương, giống như đang cầu xin. Diệp Viễn ngẩn ra, lúc này thì mới buông tay. Tiểu Đồng oán hận nhìn Bảo Trư, không cam lòng nói. Coi như là mi còn có chút lương tâm. Bảo Trư giống như là lấy lòng, còn gọi lên ống quần của Tiểu Đồng. Quả nhiên là sắc mặt của Tiểu Đồng mới tốt hơn một chút, nhưng mà nó vẫn tức giận. Bảo Trư, bây giờ mi nói cho ta nghe, mi muốn ta hay là muốn hắn ta? Bảo Trư vừa nghe, nhìn Tiểu Đồng, rồi lại quay sang nhìn Diệp Viễn. Trên mặt khuôn mặt đáng yêu của nó lộ rõ vẻ khó xử. Rõ ràng là nó không có nỡ bỏ ai. Đột nhiên Diệp Viễn lên tiếng. Người làm như vậy, chẳng khác nào là đang làm khó nó sao? Tiểu Đồng nói với giọng con nít. Bảo Trư chính là thú cưng của ta, ta muốn làm gì thì làm, ngươi lo được sao? Bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Viễn trở nên nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiểu Đồng nói. Ngươi nói Bảo Trư là thú cưng của ngươi sao? Tiểu Đồng bị Diệp Viễn nhìn chằm chằm đến mức giận cả tóc gáy, ngẩng đầu lên cương quyết nói. Ý ta là nó là thú cưng của ông nội ta. Chẳng phải cũng là thú cưng của ta sao? Hai mắt của Diệp Viễn nhèo lại hỏi. Ông nội của ngươi là ai vậy? Tiểu Đồng bĩu môi. Nói ra thì sẽ dọa chết người đó, cho nên ta là sẽ không có nói cho ngươi biết thì hơn. Diệp Viễn không nói gì. Như thế nhưng mà theo như hắn suy đoán, ông nội của Tiểu Đồng rất có thể chính là cường giả thiên tôn. Tiểu Đồng không nói, Diệp Viễn cũng không có muốn ép. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chưa thể nào tiếp xúc với cường giả cấp bậc đó được. Diệp Viễn vẫy tay, nói, ngươi về đi. Chỉ cần là Bảo Trư chịu rời đi, thì ta sẽ không có ngăn cản nó. Thế nhưng, Nếu như ta còn phát hiện ra người lại lén la lén lút chạy đến chỗ ở của ta, vậy thì lần sau không có đơn giản chỉ là nhéo lỗ tai như vậy đâu. Như thế ánh mắt xấu xa của Diệp Viễn, Tiểu Đồng vô thức sờ mông của mình. Ký ức vẫn còn khá mới mẻ. Tiểu Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói: ta không đi nữa, ta mới ở lại đây với Bảo Trừ. Diệp Viễn nhíu mày lại, nói: không được. Nhưng mà Bảo Trừ lại nhìn về phía Diệp Viễn một cách đáng thương. Nó không ngừng vẫy cái đuôi xoắn tít của nó. Thì Diệp Viễn rất quyết đoán, nhưng cũng không thể nào ngăn nổi thế tấn công đáng yêu này của Bảo Trừ. Hắn nợ Bảo Trừ một cái ân tình. Nếu như không phải là Bảo Trừ, thì hắn cũng không thể nào mà thao luyện đàn giống như bây giờ. Không còn cách nào khác, Diệp Viễn chỉ đành thở dài một tiếng, nói: thôi được rồi. Thế nhưng mà nếu như người muốn ở lại đây, thì bắt buộc phải nghe theo lời ta. Những chuyện mà ta không cho phép người làm, thì người tuyệt đối là không có được làm. Đã hiểu chưa? Tiểu Đồng cười hì hì, nói: được thôi. Bây giờ ngươi đi luyện đan sao? Ta muốn nhìn xem ngươi luyện đan. Diệp Viễn nói: trước khi hội võ hoàng linh bắt đầu, thì ta sẽ luyện đan thường xuyên. Ngươi có thể đi xem ta luyện đan. Thế nhưng mà nếu như làm phiền đến ta thì lập tức cút. Tiểu Đồng vừa nghe, đầu gật như là cái trống bỏi. Ta muốn xem thử trình độ luyện đan của ngươi cao đến mức nào. Còn đánh chết thì bản tôn cũng không tin là ngươi có thể luyện chế ra được ngũ giai hư linh thần đan đâu. Ở trong lòng của Tiểu Đồng thầm nghĩ: Thượng Lâm Uyển có phòng luyện đan riêng, ở bên trong có đầy đủ các loại đồ dùng cần thiết. Diệp Viễn vô cùng hài lòng. Tiểu Đồng ôm lấy Bảo Trừ đang ngủ say, ở một bên yên lặng nhìn Diệp Viễn luyện đan, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng cũng càng ngày càng chấn động lên. Trình độ luyện đan của tiểu tử này đã đạt đến mức độ tuyệt vời rồi. Chẳng trách mà ngay cả Đỗ Như Phong mà hắn cũng coi thường. Đúng thực là cái lão già ấy không thể nào dạy hắn được cái gì. Đừng nói là Đỗ Như Phong, ngay cả ta, ở trên phương diện luyện chế ngũ giai thần đan cũng không dám nói là mạnh hơn hắn ta nữa. Tuổi của cái tên tiểu tử này mới có hơn 1000. Rốt cuộc thì hắn ta tu luyện thế nào vậy? Tiểu Đồng càng nhìn thì trong lòng càng khiếp sợ. Diệp Viễn vẫn còn chưa có thành thạo cách luyện chế ngũ giai thần đan, thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Cho dù làm không được tốt, nhưng vẫn là thiên phẩm đỉnh phong. Hơn nữa theo thời gian, thì Diệp Viễn sẽ càng ngày càng thuần thục cách luyện chế, tỷ lệ của thiên phẩm cũng sẽ ngày càng nhỏ. Cái tên tiểu tử này thật chính là một luyện dược sư trời sinh, hắn tiến bộ quá nhanh rồi. Tiểu tử này chắc chắn là đã nhìn trộm căn nguyên đại đạo, quá mạnh rồi. Chẳng trách mà Bảo Trừ vừa nhìn thấy tiểu tử này thì đã không có muốn rời đi. Ngày thứ 12, Tiểu Đồng kết luận: ngày hôm nay chính là ngày hội võ Hoàng Linh chính thức bắt đầu. Lúc đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông đi xa thì lập tức nhận được rất nhiều những ánh cái liếc mắt. Nhất là đệ tử của Thượng Thành Tông, Như Ý Tông cùng với một vài tông môn lớn mạnh khác. Sắc mặt của ai nấy cũng đều khó coi. Này này, Dương Thận, với thực lực của người cũng không có thể nào vào Thượng Lâm Uyển ở, vậy mà cái bọn ngu dốt kia lại có thể vào ở sao? Người nói câu này chính là La Trần, là người đứng đầu của Như Ý Tông, là một cường giả thiên thần tầng 2 đỉnh phong. Còn Dương Thuận lại là đệ tử của tông đứng đầu Thượng Thành Tông, thực lực cũng là ở cỡ thiên thần tầng 2 đỉnh phong. Sắc mặt của Dương Thuận tối sầm lại, nói: có thể vào đó ở thì nói lên được điều gì? Chẳng qua chỉ là vì một con heo thôi. Hồi võ Hoàng Linh đều là dùng thực lực tới để mà nói chuyện. Vào Thượng Lâm Uyển cũng không có nghĩa là bọn chúng có thể là tiến được vào thần điện. La Trần cười: ta đã nói với sư đệ sư muội rồi, lần này nhất định là phải cạo chọc cái bọn Anh Nguyệt Tông đó. Chỉ cần là gặp phải đệ tử của bọn chúng, nhất định là phải khiến cho bọn chúng thua một cách khó coi. Dương Thận nghe vậy cũng nhấn mày lên, gật đầu: ta cũng rất muốn xem thử là cái đám đệ tử của Anh Nguyệt Tông này có điểm nào hơn người. Hai người nhìn nhau, rõ ràng là đã đạt được sự ăn ý. Thực ra thì không chỉ bọn họ, mà còn có không ít những trưởng lão và những đệ tử của các tông môn lớn mạnh cũng là canh cánh trong lòng đối với việc Anh Nguyệt Tông có thể tiến vào Thượng Lâm Uyển ở. 14 tông môn cấp chân thần, 64 đệ tử hội tụ ở tại sân diễn võ. mọi người đều dồn lực chú ý lên ảnh Nguyệt Tông ở trên người Diệp Viễn. Dịch Khánh Tường cảm nhận được những ánh mắt không có thiện ý, nhịn không được có chút rụt rè, hỏi: Hứa trưởng lão, bọn họ thế nào lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt như vậy? Hứa trưởng lão thản nhiên nói: Với thực lực của chúng ta mà ở tại Thượng Lâm Uyên, hình như là sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy bất mãn rồi. Phải biết rằng, ngay cả Thượng Thành Tông cũng không có tư cách vào đó. Một lát nữa, các người phải cẩn thận một chút. Sắc mặt của Dịch Khánh Tường cùng với cả Khương Tuyết Diễm nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Mấy ngày này bọn họ tu luyện ở Thượng Lâm Uyên cũng có được rất nhiều lợi ích. Nhưng có được những lợi ích này cũng cần phải trả giá. Loại lợi ích không tương xứng với thân phận thế này rất dễ thu hút sự không hài lòng của những người khác. Đó là điều mà lúc trước bọn họ chưa có hề suy nghĩ tới. Chuyện này đều là phải trách cái tên Diệp Viễn. Khương Tiết Diễm buồn bực nói. Dịch Khánh Tường cũng phàn nàn. Đúng như vậy, cái tên này đúng là cái kẻ thích thể hiện. Diệp Viễn nghe xong thì không có khỏi lắc đầu bật cười. Đó chính là bản chất của con người. Khi mà họ có được lợi ích, họ sẽ cảm thấy điều đó là đương nhiên. Thế nhưng một khi đã xảy ra vấn đề gì, họ sẽ cảm thấy tất cả đều là lỗi của những người khác. Bách Lý Thành Yên lại không có nhịn được, cười lạnh một tiếng. Ngày đó khi mà các người vào đây ở, không phải là còn rất vui mừng khua tay múa chân sao? Nếu như mà không phải là có Diệp Viễn, các người đều phải ở trong phòng chứa củi kia. Thật là đệ tử tông môn cấp chân thần, đây chính là một chút tự tôn kém cỏi của các người sao? Lúc này, Tiểu Đồng đang ôm Bảo Trừ miệng còn hồi sữa, lại làm ra cái vẻ ông cụ non. Hai người các người có biết xấu hổ hay không? Diệp Viễn cầu xin các người ở lại đây sao? Hay là nói, các người cảm thấy với thực lực của mình, chỉ cần là không bị chú ý tới, là có thể có được tư cách đi vào thần điện sao? Hai người này nghe vậy thì không khỏi bị nghẹn lại. Cái tên tiểu quỷ này tuy là người còn chưa lớn, thế nhưng mà cách nói chuyện thì một chút mặt mũi cũng không có trở lại. Hai người nhìn nhau một chút, đều cùng trầm mặc. Tiểu Đồng này nói không sai, mặc dù là không bị chú ý tới, bọn họ cũng không có khả năng có được tư cách tiến vào thần điện. Nghe nói Diệp Viễn muốn tham gia hội võ hoàng linh, Tiểu Đồng vô cùng cảm thấy hứng thú, sống chết nhất định là muốn đi theo. Hội võ hoàng linh mỗi một lần đều là sẽ cố định có 64 người tham gia. Về phần phân chia số người, thần điện sẽ căn cứ vào thực lực của tông môn, xét theo tình hình cụ thể mà phân chia cho các đại tông môn. Số người này cũng không hề cố định. Thế nhưng mấy lần gần đây, Thượng Thành Tông, Như Ý Tông và những tông môn lớn khác, mỗi tông môn đều chiếm được khoảng 7-8 phần số người. Các tông môn nhỏ hơn một chút, số người lần lượt sẽ giảm bớt. Anh Nguyễn Tông có 4 người, tính ra không ít, nhưng kỳ thật trên cơ bản thì không có hy vọng gì quá lớn. Dù sao, trong 64 người đó, chỉ có 5 người đi đến cuối cùng thôi. Hội võ Hoàng Linh chính là một trận ác chiến. Hội võ sẽ kéo dài đến mấy tháng, thậm chí là kéo dài đến 1 năm. Đệ tử tham gia hội võ Hoàng Linh sẽ giao chiến 2-2, mỗi ngày chỉ tổ chức 5 trận, cho đến khi tất cả những người tham gia đều giao thủ xong. Sau cùng thì 5 người có tỷ lệ thắng cao nhất sẽ có đủ tư cách tiến vào thần điện. Trận ác chiến thế này là khảo nghiệm đối với tất cả những đệ tử, cũng là cơ hội cho tất cả mọi người. Những đệ tử có thể đi tới hội võ Hoàng Linh đều là những người nổi bật ở trong những đại tông môn cấp chân thần, không có người nào là tầm thường. Cho dù là những tông môn thực lực có yếu kém cũng không thể nào khinh thường được. Những trận lôi đài thi đấu ở trong quá khứ, không thiếu những trường hợp có một số đệ tử của tông môn cường đại lại bị đệ tử của tiểu tông môn lật đổ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian dài đến mấy tháng, có một số người sẽ hấp thụ thực lực của người khác, thực lực nhanh chóng tăng vọt, thậm chí cuối cùng còn giết đến 5 người cuối cùng. Chuyện này ở trong quá khứ cũng không có phải là chưa từng xảy ra. Được rồi, bây giờ mọi người đưa thần nguyên vào bên trong miếng ngọc bài này đi. Ngọc bài sẽ tự động giúp các người tạo ra số thứ tự, hơn nữa sẽ tự động ghép nối. Đỗ Như Phong tay cầm một miếng ngọc bài hình chữ nhật, cao giọng nói. Hội võ Hoàng Linh lần này chính là do hắn ta chủ trì. Một đám đệ tử nghe vậy, nhao nhao đưa ra thần nguyên của mình. Trong lúc nhất thời, giữa không trung các loại thần nguyên đủ mọi loại màu sắc bay lượn khắp mọi nơi, cuối cùng thì tụ vào bên trong tấm ngọc bài. Sau khi mà thần nguyên của tất cả mọi người được đưa vào, Ngọc Bài bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, phóng ra một màn sáng. Trên màn hình ánh sáng hiển thị tất cả mọi người, hiển thị tất cả số của mọi người. Diệp Viễn tìm kiếm ở trong đó một chút, phát hiện ra số thứ tự của mình, thế mà lại là số cuối cùng, là số 64. Thiên tài tới ở Thượng Lâm Uyển kìa, thế mà lại nằm ở số 64, thật sự đúng là quá buồn cười. Trong đám người đột nhiên có người cười lớn. Đúng như vậy, thật là không biết xấu hổ đi, chút thực lực như vậy cũng khó trách ở tại Thượng Lâm Uyển. Nếu như ta là hắn ta thì ta đã sớm dọn đi rồi. Sau khi mà tên kia phá lên cười, không ít người khác cũng cười theo. Trong lời nói, tất cả đều là đang chào phúng Diệp Viễn. Mọi người đều biết, anh Nguyệt Tông có thể vào ở được Thượng Lâm Uyển hoàn toàn chính là bởi vì Diệp Viễn có con lợn đó, với con lợn đó có duyên. Kỳ thật, hắn căn bản là không có tư cách tiến vào đó ở. Diệp Viễn ngược lại cảm thấy khó hiểu, hỏi Hứa Ngôn. Cái số 64 này, có gì mà buồn cười vậy? Hứa Ngôn còn chưa nói gì, thì Tiểu Đồng đã cướp lời. Này này, ngươi không phải là cái người mới đến đấy chứ? Ngay cả cái này cũng không biết sao. Có bài ở trong tay Đỗ Như Phong gọi là bài huyền cảnh, có thể là thông qua thần nguyên của người nào mà phán đoán chính xác được cảnh giới của người đó. Ngươi là số 64, thì chứng tỏ là ngươi chính là ở trong số 64 người này, có cảnh giới thấp nhất. Ngươi nói xem, bọn họ không cười nhạo ngươi, thì bọn họ còn cười nhạo ai chứ? Diệp Viễn nghe xong thì hiểu ra, mới biết được sự lợi hại của ngọc bài này. Cái thứ này quả thật giống như là cái kính chiếu yêu vậy, khiến cho người ta không có chỗ nào nấp. Cũng là thiên thần tầng 1 sơ kỳ, cảnh giới của mỗi một người cũng không thể hoàn toàn giống như nhau. Cảnh giới là tuyến tính, thời gian tu luyện nhiều hơn một ngày thì cảnh giới có thể là cao hơn một chút so với những người khác. Đương nhiên, tốc độ tu luyện bởi vì công pháp khác nhau, thiên phú của mỗi một người cũng sẽ khác, sẽ sinh ra sự khác biệt. Bỗng nhiên, trên màn ánh sáng lại xuất hiện những dòng chữ dày đặc. Đỗ Như Phong nói: tất cả trận chiến của các người đã được hiển thị tại đây. Hội võ Hoàng Linh từ ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Nếu không có trận thi đấu của mình, cũng có thể là không đến. Nếu như bỏ lỡ trận thi đấu của chính mình thì lập tức sẽ bị loại. Nói xong, Đỗ Như Phong còn thầm ý nhìn Diệp Viễn một cái. Người đối chiến ngày mai với cái tên tiểu tử này, đối thủ quán tà là Hà Viên của Thượng Thanh Tông. Có người kinh hãi nói, sự tồn tại của Diệp Viễn, thậm chí là so với Dương Thận của Thượng Thanh Tông, là chân của Như Ý Tông còn muốn vang dội hơn. Ngay từ lúc đầu, mọi người đã nhìn thấy đối thủ vòng đầu tiên của hắn ta. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra biểu tình vui vẻ khi mà thấy người khác gặp họa. Tiểu tử này đúng thật là cái thứ xui xẻo. Vào đầu tiên thì đã đụng trúng phải Hà Viên. Hà Viên tuy rằng là người cuối cùng của Thượng Thanh Tông, thế nhưng cũng là một đỉnh phong thiên thần tầng 1. Hơn nữa thực lực của hắn ta so với các võ giả cùng cảnh giới của tầng 1 khác thì mạnh mẽ hơn nhiều. Ngay khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, một nam tử áo tím đi tới trước mặt Diệp Viễn. Vẻ mặt của hắn trêu đùa nói: thiên tài của Thượng Lâm Uyển sao? Ngày mai phải chỉ giáo nhiều hơn một chút. Nhất định là đừng có nhận thua quá nhanh đó. Nếu không mọi người sẽ rất thất vọng đó. Hay là 3 chiêu thôi được không? Xung quanh một trận cười lớn truyền đến. Nam tử áo tím này đương nhiên chính là Hà Viên không có thể nào nghi ngờ. Chỉ là hắn đi đến không phải là để chào hỏi, mà cố ý muốn làm cho Diệp Viễn nhục nhã một phen. Diệp Viễn nghe vậy cười nhạt nói: 3 chiêu thì quá nhiều rồi, 1 chiêu thôi. 1 chiêu? Kẻ này thật là không biết xấu hổ mà. Đây là muốn trực tiếp nhận thua sao? Lời nói của Diệp Viễn lập tức liền dẫn tới sự bàn tán của mọi người. Hà Viên nghe vậy đắc ý nói: xem ra người thật sự đúng là người của Ảnh Nguyệt Tông phái tới để mà thêm màu sắc rồi. Chẳng qua là vận khí tốt, được bảo trừ nhìn chúng. Ta còn tưởng rằng là người mạnh đến mức nào. Thật sự là khiến cho người ta quá thất vọng rồi. Cùng là thiên thần tầng 1, Diệp Viễn chẳng qua chỉ là sơ kỳ, còn Hà Viên hắn là đỉnh phong. Cũng không phải nói cảnh giới nhỏ này bản thân không cách nào vượt qua, mà là thực lực của Hà Viên vốn rất mạnh. Ngoài hội võ Hoàng Linh ra, hắn thậm chí còn có thể giao thủ cùng với một số những cường giả thiên thần tầng 2 sơ kỳ. Đệ tử của Thượng Thanh Tông không có ai là người yếu. Điểm này đã được chứng minh trong rất nhiều lần tổ chức hội võ Hoàng Linh. Diệp Viễn lại thản nhiên nói, người là nghĩ nhiều rồi. Nội trong vòng một chiều, người sẽ phải nhận thua. Hà Viên nghe xong thì cười lớn. Mọi người có nghe thấy gì không? Hắn muốn ta nhận thua trong vòng một chiêu kìa. Không, đúng là không có hổ là thiên tài của Thượng Lâm Uyển rồi. Khi thế này thật sự đúng là kinh người. Ta rất sợ đó nha. Xung quanh vang lên một tràng những tiếng cười. Trong khung cảnh giới, người dám nói mình thắng được Hà Viên thật sự là chẳng có mấy người đâu. Chứ đừng nói đến là để cho đối phương chỉ trong vòng một chiêu nhận thua. Thiên tài của Thượng Lâm Uyển đúng là nói khoác cũng là rất khác người thường nha. Cảnh giới thần đạo càng về sau, chênh lệch ở trong cảnh giới càng lớn. Mỗi một bước phải trải qua một thời gian dài để mà tích lũy. Cho dù là thiên thần tầng 1 sơ kỳ cùng với trung kỳ, thực lực cũng hoàn toàn không giống như nhau. Cái thứ ngu đần. Lời này Diệp Viễn và Tiểu Đồng dường như là đồng thanh nói ra. Hà Viên mặt đen lại, trầm giọng nói, Người nói cái gì? Diệp Viễn thản nhiên, còn chưa có đấu qua, thật không biết là người lấy đâu ra cái loại tự tin như vậy. Hay là nói, xuất thân từ Thượng Thanh Tông của người nhất định là sẽ mạnh hơn so với người khác sao? Cái loại cảm giác tự tin không giải thích được này, làm cho người trông rất là ngu đần đó, có hiểu không? Nghe Diệp Viễn nói, tất cả mọi người đều là cái vẻ mặt kinh sợ. Đi ra từ Thượng Thanh Tông, chẳng lẽ là không có trâu bò sao? Không nên có cảm giác tự ti sao? Không biết bắt đầu từ khi nào, Thượng Thanh Tông đã mang danh với từ cường đại. Cho dù là Như Ý Tông, cũng là hoàn toàn bị Thượng Thanh Tông nghiền ép đến mức tàn nát tơi bời. Hồi võ Hoàng Linh gần 10.000 năm qua, số người của Thượng Thanh Tông có thể đi vào thần điện, ít nhất thì cũng phải có 2 người. Thậm chí là có một lần, bọn họ cùng một lúc đạt được những 4 vị trí. Loại cường đại thế này sớm đã xâm nhập vào trong tận xương tủy. Cho nên, số người Thượng Thanh Tông tham gia hội võ Hoàng Linh lên tới 8 người. Các tầng môn khác chỉ có thể hy vọng. Sắc mặt của Hà Viên trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại dám lăng nhục Thượng Thanh Tông chúng ta sao? Ta đã đổi ý rồi. Ngày mai, chỉ trong vòng một chiều thôi, ta sẽ khiến cho người đứng dậy không nổi. Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói, chờ tới lúc người có thể làm được rồi lại nói. Tiểu Đồng, đi. Nói xong, Diệp Viễn dắt theo Tiểu Đồng muốn rời đi. Bạch Lý Thằng Yên sừng sốt nói, người không có xem trận thi đấu ngày hôm nay sao? 5 trận đấu ngày hôm nay chắc có không ít những cường thủ xuất hiện đâu. Đệ tử tham gia hội võ Hoàng Linh thực lực kỳ thật đều là xê xích nhau, tình hình chiến đấu cũng sẽ vô cùng là ác liệt. Dưới tình huống này, ngoài trừ mấy người đứng đầu ra, phần lớn đều là sẽ lựa chọn ở lại xem trận đấu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ được đối thủ của mình, hiển nhiên là sẽ không có hại gì. Diệp Viễn khoát tay nói, không cần đâu, không có gì đáng để xem. Trong quan điểm của Diệp Viễn, luyện đan so với xem những người này thi đấu thì còn thú vị hơn nhiều. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Diệp Viễn, vẻ mặt của mọi người đều rất ngạc nhiên. Tiểu tử này tuy cảnh giới không cao, thế nhưng lại ngông cuồng không có coi ai ra gì. Anh Nguyệt Tông sao lại có thể để cho cái loại người này đến tham gia hội võ? Trên đường đi, Diệp Viễn nhìn Tiểu Đồng một chút, tò mò hỏi, hình như người rất coi trọng ta. Tiểu Đồng làm ra bộ dáng ông cụ non. Không gian pháp tắc của người đã là tầng 3 đại viên mãn, nếu anh cả một tên thế này cũng không thể nào thu thập được, thì có thể tìm một chỗ nào đó mà đâm đầu vào chết đi. Diệp Viễn hơi có chút kinh ngạc, nhãn lực của Tiểu Đồng này rất mạnh, quả nhiên không có hổ là hậu duệ của cường giả thiên tôn. Hà Viên đó, Diệp Viễn thật sự đúng là không có để vào trong mắt. 5 trận chiến đấu của ngày đầu tiên quả nhiên là chính là vô cùng ác liệt. Có một trận chiến đấu, 2 người đánh đến thần nguyên khô kiệt mới có thể là miễn cưỡng phân được thắng thua. Có thể trong vòng 100 chiêu giải quyết được đối thủ hầu như là không có. Bởi vậy cũng có thể thấy được rằng những đệ tử đến tham gia hội võ, mạnh yếu sẽ có lẽ là sẽ có sự chênh lệch. Thế nhưng mà tuyệt đối là không có một người nào tầm thường. Trận chiến đấu của ngày hôm nay cũng là vô cùng ác liệt. Nhưng mà Diệp Viễn lần nữa vẫn không có mặt. Mà cho đến gần giữa trưa, khi mà trận đấu thứ 3 sắp bắt đầu, thì mới thấy hắn chậm chạp, có mặt. Dương Thận lúc này đi tới trước mặt Hà Viên, vỗ vỗ bả vai của hắn ta nói: Hà sư đệ, trận này nhất định là phải đấu cho tốt. Không có nên cho cái tên Diệp Viễn này bất cứ cơ hội nào. Danh tiếng của Thượng Thanh Tông chúng ta không có dễ báng bổ đâu. Hà Viên cũng gật đầu. Dương sư huynh, huynh cứ yên tâm đi. Cái tên tiểu tử ngông cuồng tự đại này, để vừa lên liền sẽ cho hắn ta một kích lôi đình, tuyệt đối là sẽ không có đường tay. Dương Thận gật đầu, lúc này mới yên tâm. Hai người lên lôi đài, Hà Viên cười lạnh một tiếng nói: Tiểu tử, vốn là còn muốn lưu cho người một chút mặt mũi, thì người lại dám nói năng lỗ mãng với Thượng Thanh Tông chúng ta như vậy. Vậy thì bây giờ hãy chuẩn bị chịu đựng lửa giận của ta đi. Ngày hôm nay ta sẽ cho người thấy là Thượng Thanh Tông mạnh đến mức nào. Diệp Viễn một hồi im lặng nói: Nói nhảm nhiều như vậy, mau ra tay đi, mau ra tay đi, ta còn phải trở về luyện đan nữa. Mấy ngày này Diệp Viễn luyện đan đến mức bất chấp, đã có chút quên luôn trời đất. Có bảo trừ ở đây, hắn muốn có bao nhiêu linh dược thì liền có bấy nhiêu, các bạn là không có điều gì phải lo. Chiến đấu với Hà Viên, các bạn chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng Hà Viên nghe xong lời này thì nhất thời bốc hỏa ba trượng. Hắn cắn răng nói: Muốn luyện đan có đúng hay không? Được, vậy thì ta sẽ cho người bò trở về mà luyện đan. Nói xong, thế giới chi lực của Hà Viên lập tức điên cuồng dâng lên, trực tiếp bao phủ lấy Diệp Viễn. Giờ khắc này, trên lôi đài toàn bộ không gian tựa hồ giống như đều bị chấn động. Chấn động ngày càng ác liệt, giống như là muốn nghiền nát lôi đài. Đây là chấn động pháp tắc. Đây là một loại đại địa pháp tắc, có tính công kích rất mạnh. Truyền thuyết kể rằng tu luyện đến cực hạn, ngay cả không gian cũng có thể là bị chấn nát đó. Không ngờ tới, thực lực của Hà Viên lại mạnh đến như vậy. Xem ra tiểu tử đó thật sự đã chấp nhận đến hắn ta rồi, vừa mới lên lôi đài đã ra đòn sát thủ. Bên dưới lôi đài, một loạt những tiếng kêu kinh hãi vang lên. Trong thế giới chi lực, Hà Viên khí thế ngút trời, không ai bì nổi. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, khí thế ở trên người càng ngày càng mạnh. Bây giờ có phải là đã hối hận rồi không? Thế nhưng người đã không có thuốc hối hận nữa để mà uống. Hãy hứng chịu cơn thịnh nộ này của ta đi. Trang miệng của hai Hà Viên vừa mới phun ra hai chữ, Diệp Viễn nãy giờ không có động tĩnh gì đã ra tay. Chỉ thấy hắn đạp qua một cước, trực tiếp xuyên qua không gian chấn động kịch liệt kia, thẳng tới trước mặt Hà Viên. Đồng tử của Hà Viên chợt co rút lại, còn chưa có kịp kinh hãi, Diệp Viễn đã xuất thủ, đã xuất ra một chỉ. Chỉ nghe phụt một tiếng, Hà Viên mất đến nửa ngày để mà tích trữ thế. Thế nhưng ngay cả một quyền cũng chưa đánh ra được, đã bị một chỉ của Diệp Viễn đánh bay xuống lôi đài. Hà Viên ngã trên đất, máu tươi cuồng phún. Đến bây giờ vẫn không thể nào tin được một màn vừa rồi xảy ra. Trong thế giới chỉ lực của mình, hắn chính là chúa tể. Càng đến gần hắn thì lực chấn động sẽ càng mạnh. Thế nhưng mà chấn động chi lực cường đại kia lại giống như không có một nổ điểm nào ảnh hưởng đến nhất chỉ của Diệp Viễn. Giống như là ở trong cấu thành của lĩnh vực thế giới chi lực, bản thân chính là Diệp Viễn vậy. Một chiều thôi, thật sự là đúng là dùng có một chiều. Không có trận đấu khốc liệt, cũng không hề có võ ký đấu nhau nảy lửa, chỉ có một chiều nhẹ nhàng. Tất cả đệ tử của những đại tông môn đều trợn tròn mắt há hốc miệng, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Trước kia, Hà Viên còn hùng hổ dọa người, bây giờ lại biến thành tên ngốc kêu gào. Thượng Thanh Tông thật sự là rất mạnh sao? Câu này nghe qua như thật đúng là buồn cười. Thế nhưng, câu này đã bị Diệp Viễn dùng thực lực của mình tới chứng minh. Thượng Thanh Tông vẫn rất yếu. Hà Viên gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà trước mặt Diệp Viễn cũng như là một màn diễn tuồng thôi. Diệp Viễn chậm rãi nhìn Hà Viễn. Hà Viên nằm trên đất, không thể nào đứng lên nổi nói: Sự tức giận của người quá yếu, ta còn có việc, đi trước đây. Vừa nói xong, thân hình của Diệp Viễn khẽ động, hắn đã biến mất khỏi lôi đài, chỉ để lại vẻ mặt của mọi người trợn mắt há mồm đứng tại đó. Tên này thật là mạnh, hắn thật sự là chỉ xếp hạng thứ 64, có phải là huyền cảnh bài sắp xếp sai vị trí rồi không? Bên dưới đài, sắc mặt của Dương Thận cũng là trắng bệch già. Diệp Viễn chỉ dùng có một ngón tay thôi, có thể là đánh chan chát vào mặt của Thượng Thanh Tông rồi. Gần 10.000 năm nay, Thượng Thanh Tông chưa có từng bị thua đến mức mất hết mặt mũi như vậy. Ngày hôm nay, hạ viên hắn đã làm được. Lý Nhất Bình, trận tiếp theo là của người đúng không? Người nhất định là phải lấy lại sĩ diện cho chúng ta. Giờ Thận bình tĩnh nói. Thanh niên tóc ngắn ở phía sau lưng hắn ta nghe thế thì lập tức biến sắc mặt. Dương Sư Bình, người cứ yên tâm đi. Ta nhất định là sẽ nhận được thắng lợi đi xuống. Ở đây không có ai có thể là làm cho là đối thủ của ta. Lý Nhất Bình được xếp hạng thứ 5 ở trong hàng 8 người đệ tử Thượng Thanh Tông. Hắn ta đã đạt đến cấp thiên thần từng 2 trung kỳ. Hắn ta mạnh hơn Hà Viên. Người ta đồn rằng Thượng Thanh Tông không có kẻ yếu. Đó cũng không phải là nói cho vui. Cho dù là Lý Nhất Bình xếp hạng thứ 5, thì thực lực của hắn ta cũng không có thua kém gì mấy đệ tử tông môn xếp hạng thứ nhất hay thứ hai cả. Cho nên, hắn ta mới nói với giọng tự tin và khoe khoang như thế. Ở bên trong phòng luyện đan, Tiểu Đồng thấy Diệp Viễn trở về. Nó lập tức cảm thấy có chút bất ngờ. Nhanh hơn so với ta tưởng tượng nữa đó. Tiểu Đồng nói. Bảo Trư đang ngủ, lập tức bay vụt tới, nhào thẳng tới trong ngực Diệp Viễn. Con heo nhỏ này không có ngừng cọ cọ cái đầu nhỏ của nó vào ngực Diệp Viễn. Sắc mặt của Tiểu Đồng thì u ám, nói. Cái con heo nhà ngươi chỉ có biết ăn thôi. Từ trong ngực Diệp Viễn, Bảo Trư thò đầu ra nhìn mặt quỷ của Tiểu Đồng. Diệp Viễn cười. Cái tên kia quá yếu. Một chiêu của ta cũng không thể nào chịu được. Cho nên chẳng có gì thú vị. Con người của Tiểu Đồng co rúm lại. Hắn ngạc nhiên với thực lực hiện tại của Diệp Viễn. Thế nhưng rất nhanh, nó cũng bỏ qua chuyện này sau đầu và bình tĩnh nói. Ta đã chuẩn bị xong tất cả linh dược rồi. Người có thể bắt đầu luyện đan. Diệp Viễn cười. Ta không ngờ một cái tên tiểu quỷ giống như người cũng có lúc được việc như vậy. Mà của Tiểu Đồng tối sầm lại. Cơn tức giận của nó muốn bốc lên. Thế nhưng mà nó đánh không lại Diệp Viễn, cho nên chỉ có đành chút giận lên cái bóng già. Cái tên tiểu tử chết tiệt này, đợi cho bản tôn khôi phục lại thực lực, ta nhất định là sẽ cho mông của ngươi nở hoa. Diệp Viễn lại chỉ cảm thấy Tiểu Đồng này quá rảnh rỗi, cho nên sinh ra nông nổi. Nên hắn có để cho nó giúp mình sắp xếp lại linh dược một chút, rồi chuẩn bị một chút công đoạn trước khi mà luyện đan. Nhưng hắn lại không ngờ, Tiểu Đồng lại rất cẩn trọng trong việc luyện chế đan dược. Diệp Viễn bước vào thông thiên giới, cũng là lần đầu tiên gặp được một người giống như nó. Vì vậy, hắn có thể đoán tên tiểu tử Tiểu Đồng này chắc chắn là một luyện dược sư rất lợi hại. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng phát hiện ra trên lý thuyết của Tiểu Đồng này về đan đạo cũng là vô cùng thấu triệt. Mỗi lần nói chuyện phiếm cùng với nó, Diệp Viễn lại có cảm giác mình là một đứa tiểu tử nôn nóng, gặp một tên tiểu tử Tiểu Đồng ôn trọng. Một khi Diệp Viễn luyện đan thì hắn ta lập tức quên hết thời gian. Cho đến 3 ngày sau đó, việc luyện đan của Diệp Viễn bị Hứa Ngôn làm phiền. Hứa trưởng lão, không biết là có chuyện gì vậy? Diệp Viễn tò mò hỏi. Hắn đã từng nói qua, nếu như mà không có chuyện gì quan trọng thì đừng có làm phiền hắn ta luyện đan. Cho nên Hứa Ngôn đến tìm, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Sao mà cố Hứa Ngôn lúc này chẳng bệnh đi, nói với Diệp Viễn. Người đến thăm Dịch Khánh Thường thử xem. Thật sự là hắn ta không có thể nào tiếp tục tham gia trận đấu được nữa. Ta cũng không còn cách nào, cho nên là mới tìm đến người như vậy. Diệp Viễn nhớn mày. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Gật đầu nói. Được rồi, để ta đi xem thử. Dịch Khánh Thường bị thương, phải có người ta khiêng về. Đến khi Diệp Viễn nhìn thấy Dịch Khánh Thường nằm ở trên giường, hắn cũng không có đành lòng mà nhìn thẳng đến người đó. Hắn bị đánh cho quá thê thảm, cả người bị đánh đến mức thay đổi hình dáng, nhất là khuôn mặt và đôi mắt bị đánh cho bầm tím nổi bật nhất. Thật sự là không thể nào nhìn ra được bộ dáng thật của hắn ta. Với vết thương ở mức độ này thì chắc chắn là phải từ chối tham gia các trận đấu tiếp theo. Nếu như theo tình trạng chữa trị bình thường thì những vết thương này sợ cũng phải mất đến 8 đến 10 năm thì mới có thể lành lại được. Diệp Viễn nhíu mày, xoay đầu hỏi Hứa Ngôn. Là đám người Thượng Thanh Tông đánh hay sao? Không cần đoán cũng biết, đám người Thượng Thanh Tông kia cảm thấy mất hết mặt mũi, cho nên là cố ý muốn đánh Dịch Khánh Tường, như thể là lấy lại danh dự cho mình. Thế nhưng, cái thủ đoạn ra tay này cũng thật là quá tàn ác. Ở giới trận chiến ác liệt, cần phải bảo vệ bản thân mình mới là kế hoạch tốt nhất. Những người bình thường thấy mất thế hay không nắm bắt được phần thắng thì họ sẽ lập tức nhận thua. Thế nhưng với tình trạng của Dịch Khánh Tường thì đối phương lại không có cho hắn ta bất cứ một cơ hội nào nhận thua. Hứa Ngôn tức giận nói, là tại Dịch Khánh Tường xui xẻo nên hắn vừa bước vào trong vòng 1 thì đã gặp phải đệ tử tên là Biên Tử Thù, xếp thứ tư ở trong Thượng Thanh Tông. Vậy nên thực lực của hai người khá là cách biệt. Vốn là Dịch Khánh Tường đã không phải là đối thủ của tên tiểu tử đó. Không ai biết được cái tên khốn đó lại nhân lúc Dịch Khánh Tường lơ là đã tháo khớp cằm của hắn ta để cho hắn ta không thể nào nói. Tiếp theo, Biên Tử Thù này tấn công dữ dội vào người của Dịch Khánh Tường. Nếu như không phải là cái tên tiểu tử này thông minh thì bây giờ có lẽ là đã chết rồi. Hội Võ Hoàng Linh không có nói là không được giết người. Nếu như đối thủ không có cơ hội nhận thua thì chết ở trên lôi đài cũng là cái chuyện bình thường. Diệp Viễn nhèo hai mắt lại, một nguồn lực lạnh lẽo bắn ra. Mặc dù hắn có chút xung đột với Dịch Khánh Tường, thế nhưng hắn ta lại không có giống như loại người giống như là Thiên Diệp. Vậy nên Diệp Viễn cũng không có xung đột trực diện. Thế nhưng bây giờ Dịch Khánh Tường cũng không có làm gì với mình nữa. Thượng Thanh Tông làm thế này thì là do Diệp Viễn gây ra. Dịch Khánh Tường chỉ là cái người gánh chịu tai họa thôi. Diệp Viễn cũng không có bao giờ ngờ đến, chỉ có cái danh dự thôi mà có thể khiến cho cái lũ Thượng Thanh Tông kia lại làm ra những chuyện như vậy. Lúc này, sự tức giận của Diệp Viễn giống như là bị đổ dầu vào lửa. Trưởng lão cứ yên tâm đi, có ta ở đây thì hắn ta không thể nào chết được đâu. Trận tiếp theo, hắn cũng sẽ lên lôi đài thôi. Diệp Viễn dùng giọng u ám nói. Hứa Ngôn nghe xong, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ta chưa từng thấy một luyện dược sư có thể là chữa trị vết thương nặng bao giờ. Còn chữa trị thì trong vòng có vài ngày. Khi vừa mới bước vào Thượng Lâm Uyển, mỗi ngày Diệp Viễn đều chơi đùa trong phòng luyện đàn. Vì vậy nên thực lực đàn đạo của hắn mạnh đến mức nào thì Hứa Ngôn cũng không rõ. Bách Lý Sư Tỷ cùng với Khương Sư Tỷ, sau này có đụng phải đệ tử của Thượng Thanh Tông đạt đến mức độ thiên thần tầng 2 thì cứ nhận thua đi. Nếu như không, họ có thể là ra tay giết các người đó. Diệp Viễn hạ giọng nói với mấy người. Sắc mặt của Khương Tuyết Diễm cũng là hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng Bách Lý Thành Yên thì lại vô cùng tức giận, lạnh lùng đáp. Không đâu, ta muốn nhìn xem đệ tử Thượng Thanh Tông mạnh đến mức nào. Nhìn thái độ của Bách Lý Thành Yên kiên quyết như vậy, Diệp Viễn chỉ nhớn mày, cũng biết là mình nói gì cũng vô ích thôi. Nên đành nói. Được rồi, nếu như vậy thì người cũng phải cẩn thận một chút. Biên Tử Thù, trận đầu để cho người một mình tỏa sáng, người đánh cái tên Dịch Khánh Tường kia thành tàn tật. Vậy là lần này ta không có ai để mà tập luyện rồi. Ai, tiểu tử tên là Dịch Khánh Tường kia thật là quá yếu. Khi đó ta còn chưa có động thủ thì hắn ta đã liền lăn ra đấy thôi. Vậy thì ngược lại, nếu như là ta, nhất định là ta cũng đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Muốn trách thì chỉ có thể trách là tiểu tử tên Diệp Viễn kia thôi. Dương Sư Huynh đã nói rồi, đợi đến khi mà gặp tiểu tử đó, hắn sẽ còn thê thảm hơn cả Dịch Khánh Tường nhiều. Trận đấu còn chưa bắt đầu, mấy người trẻ tuổi dưới lôi đài đã bàn tán xôn xao. Chuyện bọn họ đang bàn tán đương nhiên là trận đối đầu giữa Biên Tử Thù cùng với Dịch Khánh Tường. Một trong số những người đó chính là Biên Tử Thù đối thủ ở vòng trước của Dịch Khánh Tường. Còn một người khác lại là đối thủ ở vòng này của hắn ta, Ngụy Huy Vân của Như Ý Tông. Lại nói tiếp, Ngụy Vân Huy này cũng chỉ là đỉnh phong thiên thần tầng 1, tương đương với cảnh giới của Dịch Khánh Tường. Thế nhưng mà xem ra ở Như Ý Tông, các loại thủ môn cường đại này chỉ cần đánh ra một kích thì đệ tử của anh Nguyệt Tông thực sự là không có thể nào chống đỡ được. Đương nhiên, Di Khánh Tường đã bị trọng thương, tuyệt đối là không có khả năng tham gia thi đấu tiếp theo. Điều này làm cho Ngụy Vân Huy ngược lại cảm thấy rất là mất hứng thú. Ngụy Vân Huy, cuộc đấu đã kết thúc rồi, tiếp theo đến lúc người lên đài rồi. Biên Tử Thu cười. Ngụy Vân Huy nhún vai, cười mắng. Cái tên tiểu tử nhà người đó, tất cả đều bị ta đánh bại rồi. Bị người đánh bại rồi thì còn lên lôi đài làm cái quái gì? Hôm nay ta chỉ qua làm mới thể hiện một chút ít thôi. Nói cũng thật là kỳ lạ, tiểu tử này đã bị thương đến như vậy rồi, anh Nguyệt Tông lại vẫn có chưa tuyên bố là để cho hắn ta rời khỏi hội võ hoàng linh sao? Biên Tử Thu cười. Anh Nguyệt Tông cũng chỉ là còn lại chút tôn nghiêm này, e là chỉ là cố ý khiến cho chúng ta cười chê thôi. Lên võ đài, Ngụy Vân chắc chắn không có đối thủ, vậy thì chờ trọng tài tuyên bố kết quả thôi. Dựa theo quy định của hội võ hoàng linh, đến muộn nửa canh giờ chẳng khác nào là tự động từ bỏ thi đấu, trực tiếp nhận thua. Tuy rằng mỗi người đều biết Dịch Khánh Tường đã bị trọng thương sắp chết, thế nhưng anh Nguyệt Tông cũng chưa có tuyên bố để cho hắn ta rời khỏi trận đấu. Điều này có nghĩa là Ngụy Vân Huy nhất định là phải chờ nửa canh giờ nữa. Thời gian từng chút một trôi qua, Ngụy Vân Huy có vẻ bực tức, hắn hùng hổ mắng nhiếc. Cái đồ chết tiệt, một tên tàn phế rồi thì còn muốn là người ta phải chờ sao? Thật đúng là ghê tởm. Đáng tiếc là không có đụng vào tay ta, nếu như không, ta nhất định là sẽ đánh cho hắn ta té cứt té đái. Trưởng lão của Thượng Thanh Tông cũng là đã mất kiên nhẫn, nói với Đỗ Như Phong. Đỗ trưởng lão, dù sao thì người cũng không thể nào tới, chỉ bằng trực tiếp tuyên bố kết quả cho rồi. Đỗ Như Phong nhìn lão ta, thản nhiên nói. Quy tắc chính là quy tắc, chưa hết giờ thì làm sao mà có thể tuyên bố. Đúng lúc này, có mấy bóng người chậm rãi đi tới, lập tức liền thu hút ánh mắt của mọi người. Người đi đầu chính là Hứa Ngôn trưởng lão của anh Nguyệt Tông. Hôm nay anh Nguyệt Tông chỉ có một trận so đấu của Dịch Khánh Tường, và cả cái anh Nguyệt Tông không có người tới, cũng không thu hút được sự chú ý của bao người. Khi ánh mắt mọi người nhìn về phía sau lưng Hứa Ngôn, thì bọn họ lập tức xôn xao. Đó là Dịch Khánh Tường sao? Hắn ta thế nào lại có thể bình thường rồi? Điều này không thể nào. Ngày đó mọi người đều tận mắt nhìn thấy vết thương của hắn ta mà, suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Làm thế nào mà có thể hồi phục lại như vậy được? Không đúng. Khí tức của hắn ta đã khác trước rồi. Hắn ta đột phá xong. Trên võ đài, đồng tử của Ngụy Vân Huy co rút lại. Sự xuất hiện của Dịch Khánh Tường khiến cho hắn ta có chút trở tay không kịp. Tất nhiên, đó không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là sự đột phá của Dịch Khánh Tường. Thời gian chưa tới 10 ngày, Dịch Khánh Tường chẳng những có thể là khỏi vết thương, cảnh giới còn là tiến thêm một tầng, đã đột phá tới thiên thần tầng 2. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Dưới đài, Biên Tử Thù cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn ta đã tự mình ra tay, đương nhiên là bản thân cũng có chừng mực. Ngày đó nếu như không phải là Dịch Khánh toàn nhanh trí, và giây phút cuối cùng liền lăn xuống khỏi võ đài, thì bây giờ đã sớm là người chết. Cho dù là có luyện dược sư lợi hại cứu hắn ta, thì cho dù có 10 năm sau thì cũng đừng có mà mơ có thể là hồi phục lại. Một cái không tốt thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện về sau. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi có 10 ngày, thì Khánh Tường lại có thể ung dung xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Loại cảm giác này cực kỳ là thất bại, thậm chí làm cho hắn ta có một chút hoài nghi nhân sinh. Khánh Tường, lên đi. Có vài người đã gấp gáp, không có thể nào kiên nhẫn thêm nữa, muốn đánh cho người té cứt té đái đó. Hứa Ngôn trầm trọng. Lúc này, Dịch Khánh Tường giống như là thoát thai hoàn cốt. Cái tính kiêu ngạo bất thuần, chẳng có ai ra gì trước đây, cũng đã sớm biến mất không còn thấy đâu. Nếu như dùng một từ để mà mô tả hắn ta bây giờ, đó chính là trưởng thành. Vâng, Hứa trưởng lão. Dịch Khánh Tường hành lễ, rồi đến phóng người nhảy tới võ đài. Hứa Ngôn chắp tay nói với Đỗ Như Phong. Đỗ trưởng lão, Khánh Tường bởi vì trùng hợp đến thời điểm đột phá, lúc này mới đến muộn một chút, mong thứ lỗi. Đỗ Như Phong nhìn qua Diệp Viễn đứng bên cạnh Hứa Ngôn, nói: không sao, thời gian nửa canh giờ vẫn còn chưa hết mà, nếu như đã tới rồi thì trận đấu này cũng chính thức bắt đầu thôi. Dịch Khánh Tường nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Vân Huy thì cười nhạt nói: ta có thể tới, Người có vẻ bất ngờ, có phải không? Sắc mặt của Ngụy Vân Huy vô cùng khó coi, cắn răng nói: đừng đắc ý, đột phá thì làm sao? Cái loại thiên thần tầng 2, căn cơ bất ổn này, căn bản là không có phải là đối thủ của ta. Dịch Khánh Tường cười: vậy sao? Thử xem thì sẽ biết thôi. Trên người Dịch Khánh Tường tràn đầy sự tự tin, khiến cho Ngụy Vân Huy trong lòng cảm thấy cồn cào. Trận trước hắn ta đã xem rồi, Dịch Khánh Tường khi đó và bây giờ quả thật là giống như hai người khác nhau vậy. Giờ lúc sống chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngay từ lúc trận chiến bắt đầu, Ngụy Vân Huy liền không có cười nổi. Dịch Khánh Tường sau khi đột phá cũng không phải là không chịu nổi giống như là hắn ta đã nói. Ngược lại, cái thế này còn áp chế được hắn ta, nắm thế chủ động, các bạn là không có cho hắn cơ hội một chút nào. Sau một lúc giằng co, Ngụy Vân Huy đã hoàn toàn đổ sụp. Dịch Khánh Tường cứ đánh một chiều rồi lại một chiều, đánh cho Ngụy Vân Huy không có thể nào đánh trả lại. Ta nhận thua. Bị trọng thương, Ngụy Vân Huy cuối cùng thì cũng phải lựa chọn nhận thua. Cái chuyện té cướp té đái mà hắn ta nói khi nãy chẳng qua là chính là lại bị kẻ khác đánh cho té cướp té đái. Sau khi mà đánh thắng được Ngụy Vân Huy, Dịch Khánh Tường nhìn Diệp Viễn dưới lôi đài với ánh mắt cảm kích. Là Diệp Viễn đã làm cho hắn ta niết bàn trọng sinh. Thực lực của Dịch Khánh Tường vốn đang ở đỉnh phong thiên thần tầng 1, chỉ là cái bình cảnh này không có thể nào đột phá trong thời gian ngắn. Diệp Viễn có chút áy náy với Dịch Khánh Tường, vì thế cũng luyện chế cho hắn ta một viên Ngọc Dung Tử Tâm Đan. Dịch Khánh Tường bay xuống, đi đến trước mặt Biên Tử Thù, thản nhiên nói: ta có thể tiếp tục tham gia hội võ, chắc hẳn là người rất thất vọng có đúng hay không? Sắc mặt của Biên Tử Thù vô cùng khó coi, nghe Dịch Khánh Tường nói thì hắn cười lạnh: đừng có tưởng rằng đột phá thiên thần tầng 2 thì có thể ra ngoài. Cho dù là có đấu lại với người, ta vẫn là sẽ đánh cho người quay cuồng. Dịch Khánh Tường cười nhạt: ta cũng không có nói là mình giỏi giang. Người này giỏi thì còn có người khác giỏi hơn. Sau này, người của Tượng Thanh Tông các người phải cẩn thận một chút đó. Có một ai đó đã tức giận rồi. Dịch Khánh Tường tự biết bản thân thế nào. Hắn biết cho dù là bản thân có đột phá từng hai đi chăng nữa, cũng không có thể nào trở thành đối thủ của Biên Tử Thù. Biên Tử Thù nghe vậy thì sửng sốt, chỉ vào Diệp Viễn mà nói: người đó là tên này sao? Đúng thật là nói năng bừa bãi. Cơn tức giận của hắn ta thì cũng chẳng là cái dám gì đâu. Hết tập 321. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.